Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1265, vây giết kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1265, vây giết, kinh biến. Ba tòa băng sơn vừa mới hình thành một cái khu vực tam giác, Trương Nhược Trần bọn người chỗ đứng lập băng sơn vào chỗ tại khu vực tam giác trung tâm, lọt vào ba vị tử thần kỵ sĩ vây kín. Tử thần chi quang. Ba vị tử thần kỵ sĩ đồng thời đem thánh khí đánh vào tiến trường mâu, ba căn trường mâu bên trong tuôn ra ba vòng màu đỏ như máu hào quang, hơn nữa điệp cùng một chỗ, hào quang ở bên trong, tử vong chi khí không ngừng chồng chất, khiến cho khe hở bên trong không gian giống như trở nên cứng lại. Lại là tử thần chi quang, cái này là muốn giam cầm ở không gian, để người ta đào tẩu. Trương Nhượng Trần trên mặt vui vẻ, không có bị tử thần kỵ sĩ trên người cường đại khí tức hù sợ, ánh mắt nhìn quanh tứ phương, lại nói. Nếu là ta không có nhớ lầm, có lẽ còn có một vị tử thần kỵ sĩ mới đúng, tại sao không có xuất hiện? Tử thần kỵ sĩ đều xuyên lấy 10 thánh huyết khải, phát ra khí tức cũng là thập phần tương tự, thế nhưng mà, bất đồng người, luôn luôn một ít vi diệu khác biệt. Không chết thần điện vừa bắt đầu phái ra cái vị kia tử thần kỵ sĩ, Trương Nhược Trần cùng hắn giao thủ đếm rõ số lượng lần, đối với hắn khí tức trên thân là hết sức quen thuộc, có thể để xác định, hắn cũng không tại trước mắt ba vị tử thần kỵ sĩ bên trong. Ầm ầm. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần bọn người dưới chân băng sơn, mãnh liệt lắc lư một cái, lập tức cấp tốc hướng lên bay lên. Có người ở dưới mặt, Thanh Mặc thở nhẹ một tiếng, lộ ra sợ hãi thần sắc. Chỉ thấy, một vị tử thần kỵ sĩ theo trong nước biển sông ra, trên lưng mọc ra cực lớn huyết rực, toàn thân tản mát ra âm hàn khí kình, giơ lên cao mấy trăm thước băng sơn, cấp tốc phóng tới không trung. Tại trong nháy mắt, Trương Nhược Trần tự minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai vị thứ tư tử thần kỵ sĩ tàng ở trong nước, tự là đang đợi ba đạo tử thần chi quang bị kích phát sau khi đi ra, hướng bọn hắn khởi xướng tập kích. Tại đây nước biển, lạnh như băng được có thể chết cóng thánh cảnh sinh linh, tử thần kỵ sĩ lại có thể ngăn cản được vẻ này hàn khí, không có bị đông cứng cương, thật sự là có chút khó lường. Trương Nhược Trần, lúc này đây ngươi còn thế nào trốn? Tử thần kỵ sĩ hét lớn một tiếng, sau đó, năm ngón tay tạo thành nắm đấm, một quyền kích tại băng sơn cuối cùng. Ầm ầm, băng sơn, thừa nhận tử thần kỵ sĩ một quyền, giống như gốm sứ đồng dạng vỡ ra hơn 10 đạo đường vân, ầm ầm một tiếng, hóa thành băng tinh mảnh vỡ. Cường đại quyền pháp kình khí, hình thành một đạo bảo bình hình dạng quyền ấn, hướng lên dũng mãnh lao tới, xuyên qua nghiền nát băng sơn, phóng tới Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan, Tiểu Hắc. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bọn người ở tại băng sơn kéo phía dưới, đã bay đến vài trăm mét không trung, bốn phía lộ vẻ lăng lệ ác liệt huyền âm cương phong. Nếu là lại gặp quyền ấn trùng kích, bọn hắn tự tính toán có thể ngăn cản được một quyền này, cũng sẽ chạy bay đến rất cao vị trí. Phi được càng cao, càng là nguy hiểm. Rất hiển nhiên, tử thần kỵ sĩ mục đích cũng không phải muốn dựa vào một quyền này giết chết Trương Nhược Trần bọn người, mà là muốn mượn huyền âm cương phong lực lượng, giết chết bọn hắn. Tề Sinh hai tay ôm ở trước ngực, hai mắt tản mát ra màu đỏ như máu hào quang, trên mặt vui vẻ chằm chằm vào bị tập kích về sau quẳng đến bầu trời Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này, nhất định phải diệt trừ cái này một vị đại địch. Tề Sinh thầm nghĩ trong lòng. Dùng Trương Nhược Trần lâm chiến phản ánh tốc độ, tự nhiên sẽ không cho tử thần kỵ sĩ thực hiện được cơ hội. Hắn dùng tận toàn thân lực lượng, một kiếm vung chém xuống đi, vỡ ra bảo bình hình dạng quyền ấn. Kiếm khí xuyên thấu quyền ấn cũng không có tiêu tán, còn sót lại lực lượng, rơi vào tử thần kỵ sĩ trên người. Xì, bành, tử thần kỵ sĩ trên người 10 thánh huyết khải toát ra một mảng lớn hỏa hoa, sau đó, cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc, phù phù một tiếng, rơi vào tiến âm dương hải. Xuất kiếm tốc độ cùng kiếm khí tốc độ phi hành cũng quá nhanh đi. Mà Thiên Thái Tử cũng là một gã lợi hại kiếm tu, thế nhưng mà, chứng kiến Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia, lại cảm giác được da đầu run lên. Nếu là, Trương Nhược Trần tại hắn trăm trượng ở trong, thi triển ra một kiếm này, hắn căn bản là không có biện pháp tránh đi. Đổi một câu nói, nắm giữ một kiếm này, Trương Nhược Trần trăm trượng ở trong tựu là tử vong cấm khu, một khi tới gần, trốn đều không có biện pháp trốn. Chỉ có triệt địa cảnh thánh giả, có lẽ mới chống đỡ được một kiếm kia. Tề Sinh sắc mặt có chút trầm ngưng, nói. Cũng không phải kiếm tốc độ nhanh, mà là cái kia phiến không gian ở trong thời gian biến chậm. Trương Nhượng Trần vậy mà đem kiếm pháp cùng thời gian dung hợp cùng một chỗ, dựa vào loại này kiếm pháp, hắn đủ để cùng kiếm thánh giao phong. Hắn phải chết, không thể lại làm cho hắn phát triển xuống dưới, bằng không, sau này còn muốn diệt trừ hắn, sẽ khó như lên trời. Bất tử thần nữ hướng Tề Sinh liếc qua, lộ ra một đạo khác thường thần sắc. Trước kia Tề Sinh, vô luận gặp được cỡ nào ưu tú đối thủ, đều tràn ngập tự tin, trên người có một cỗ bệ nghệ vạn vật chúng sinh ngạo khí. Nhưng mà, hôm nay hắn lại liên tiếp hai lần nói ra nhất định phải diệt trừ Trương Nhược Trần, bởi vậy có thể thấy được, tại Trương Nhược Trần trước mặt, đã từng vị kia bách chiến bất bại Tề Thiên Thái Tử đã có chút lòng tin không đủ. Trương Nhược Trần bọn người còn không có trở xuống mặt biển, đứng tại ba cái phương vị tử thần kỵ sĩ, là không ngừng đánh ra thánh thuật cấp bậc công kích, chuẩn bị liên thủ đưa bọn chúng chấn giết. Tử thần kỵ sĩ chiến lực cường đại, cùng triệt địa cảnh thánh giả so sánh với cũng kém cách không lớn, ngoại trừ Thanh Mặc bên ngoài, không người nào dám đón đỡ. Đương nhiên, dùng Thanh Mặc sức một mình, trừ phi vận dụng ngân sắc giao phay bổn nguyên lực lượng, bằng không, chưa hẳn chống đỡ được ba vị tử thần kỵ sĩ liên thủ công kích. Ba vị tử thần kỵ sĩ là xúc thế đánh ra ba đạo thánh thuật, uy lực vô cùng, có thể bộc phát ra mấy chục lần lực công kích. Ba đạo thánh thuật, tại giữa không trung, ngưng tụ thành ba tòa màu đỏ như máu núi cao, bày biện ra hợp kích xu thế, căn bản không để cho Trương Nhược Trần bọn người vẫn giữ lại làm gì sinh lộ. Đó là huyết mệnh tử thần ấn tam đại ấn pháp bên trong. Huyết mệnh núi ấn, Thanh Mặc sớm đã bị sợ tới mức nhiếp nhiếp phát run, hoang mang lo sợ, như là đã quên chính mình có được cường đại tu vi, một bên hạ xuống, một bên thét lên. Tại đây sống chết trước mắt, Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thập phần chấn định, một phát bắt được hướng phía dưới Trụy Lạc Thanh Mặc nói. Vận dụng giới tử ấn, đánh trước phá không gian giam cầm. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan cơ hồ đồng thời lên tiếng, lấy ra giới tử ấn, sử dụng hai tay nắm giơ lên. Hoàng Yên Trần thoáng cảm giác được có chút ngoài ý muốn, hướng Ngao Tâm Nhan trong tay giới tử ấn liếc qua, tuyết trắng hàm răng tại đỏ thẫm trên môi nhẹ nhàng khẽ cắn, lộ ra một đạo ảo não, bất mãn thần sắc. Chân quý như thế bảo vật, Trương Nhược Trần vậy mà đưa cho Ngao Tâm Nhan. Bất quá, Hoàng Yên Trần rất nhanh thu lại tâm tình của mình, điều động thánh khí, kích phát ra giới tử ấn lực lượng, lập tức, một mảnh kim sắc đế hoàng chi khí bạo phát ra. Quận chúa, ta giúp ngươi giúp một tay. Thanh Mặc một đôi tuyết trắng bàn tay nhỏ bé về phía trước nhấn một cái, đánh ra một đạo thánh khí cột sáng, kích tại giới tử ấn thượng diện, lập tức, giới tử ấn bạo phát đi ra lực lượng mãnh liệt tăng trưởng. Một đầu thanh sắc thiên hà, theo ấn trong bay ra, hướng trong đó hai tòa màu đỏ như máu núi cao chém ngang quá khứ. Cái kia thanh sắc thiên hà, chính là chỉ giao nữ hoàng một cọng ti, ẩn chứa nữ hoàng thánh đạo quy tắc. Trương Nhượng Trần cùng Ngao Tâm Nhan khống chế lấy một cái khác miếng giới tử ấn, kích phát ra đế hoàng chi khí, cùng một tòa màu đỏ như máu núi cao đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm, hai miếng giới tử ấn lực lượng bạo phát đi ra, chấn vỡ ba tòa tuyết sơn, hơn nữa cấp tốc hướng phía dưới Trụy Lạc, chấn áp hướng phía dưới phương ba vị tử thần kỵ sĩ. Diệt thần thập tự thuẫn. Tề sinh trong cơ thể thánh khí, giống như màu đỏ như máu dòng suối thông qua năm ngón tay dũng mãnh vào tiến diệt thần thập tự thuẫn, sau đó, cánh tay hất lên, cực lớn thập tự giá mang theo một mảnh huyết vân, cùng hắn trong một miếng giới tử ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, giới tử ấn cùng diệt thần thập tự giá đồng thời hướng về sau ném bay ra ngoài, đụng xuyên tử thần chi quang quang bích, rơi xuống hơn 10 dặm bên ngoài. Bất tử thần nữ duỗi ra một chỉ trắng muốt cánh tay ngọc cử quá mức đỉnh, năm ngón tay triển khai, khẽ quát một tiếng. Huyền âm cương phong, nghe ta hiệu lệnh. Vù vù, vứt bỏ biển sâu trên không huyền âm cương phong, vậy mà thật sự hướng bất tử thần nữ lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, hình thành một cái cương phong tuyền qua. Cương phong tuyền qua trung tâm, ngưng tụ ra một cái hơi mờ cự nhân, cao thâm 13 trượng, tại nó bên trong có một đạo đạo tiếng rít truyền ra, so tiếng sấm còn muốn vang dội. Hình người cương phong. Bất tử thần nữ đem người hình cương phong đánh đi ra ngoài, đánh về phía một cái khác miếng giới tử ấn. Trương Nhượng Trần hướng bay tới hình người cương phong nhìn thoáng qua, sắc mặt thoáng biến đổi. Trước, hắn bay đến vứt bỏ biển sâu 100 mét phía trên, chỉ là lọt vào một cao 3 trượng hình người cương phong công kích tự thụ đi một tí thương thế. Bất tử thần nữ đánh ra hình người cương phong, nhưng lại cao tới 13 trượng, ẩn chứa hủy diệt lực lượng khẳng định càng cường đại hơn. Oanh! Hình người cương phong thật sự thật đáng sợ, đục lỗ giới tử ấn bên ngoài đế hoàng chi khí, đụng vào giới tử ấn thượng diện, tính cả giới tử ấn cùng một chỗ, hướng Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc chấn áp xuống dưới. Trương Nhượng Trần đang cảm thấy bất tử thần nữ đánh ra hình người cương phong thời điểm, đã kích phát trầm uyên cổ kiếm bên trong 4.000 đạo minh văn. Phá! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo ngàn văn hủy diệt kình, Trương Nhược Trần một kiếm vung chém ra đi, theo hình người cương phong sau lưng, từ trên cao đi xuống, đem nó chém thành hai khúc. Vỡ vụn hình người cương phong, hóa thành mấy ngàn đạo phong nhận, hướng tứ phương đã bay đi ra ngoài. Tề sinh cùng bất tử thần nữ công kích, chỉ là nhằm vào giới tử ấn, rất hiển nhiên là muốn ngăn cản Trương Nhược Trần bọn người phá vỡ tử thần chi quang không gian giam cầm. Chỉ cần không gian giam cầm không có bị đánh phá, Trương Nhược Trần tự trốn không thoát. Tiếp tục ra tay, xem hắn còn có thể chống bao lâu. Tề sinh ánh mắt lạnh như băng, sát khí trên người càng ngày càng đậm. ba vị tử thần kỵ sĩ lần nữa ngưng tụ ra thánh khí, thi triển đạo thứ hai thánh thuật. Rơi vào tiến trong nước biển cái vị kia tử thần kỵ sĩ, hóa thành một đạo huyết quang, xông ra mặt nước, rơi xuống thứ tư cái phương vị, đã ở ngưng tụ thánh thuật. Cùng lúc đó, ma thiên thái tử rút ra đế sát ma kiếm, đôi thủ trưởng tâm khiếu huyệt toàn bộ mở ra, tuôn ra mênh mông cuồn cuộn thánh khí, rót vào tiến kiếm thể. Đế sát ma kiếm bên trên minh văn không ngừng hiện ra đến, phát ra khí tức càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phi tại giữa không trung Trương Nhược Trần. Xa xa, tầng tầng lớp lớp băng sơn bầy ở bên trong, bất tử huyết tộc 9 vị huyết thánh, tại thu băng sơn bên trong bảo vật đồng thời, đã ở chú ý xa xa trên mặt biển vây giết chiến trường. Trương Nhượng Trần hiện tại tựu là một chỉ cá trong chậu, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ha ha, một vị khô gầy như củi huyết thánh, âm hiểm cười một tiếng. Mà ngay cả chỉ huy lấy rất nhiều triều đình cao thủ Trì Vạn Tuế, cùng chúng ta tao ngộ về sau, cũng muốn cẩn thận suy nghĩ, không dám tùy tiện ra tay. Trương Nhược Trần chỉ là một người tộc đào phạm, rõ ràng dám cùng toàn bộ bất tử huyết tộc khiêu chiến, không là muốn chết là cái gì. Hiện tại tựu là khốn thú chi đấu, hắn đã kiên trì không được bao lâu. Vị kia khô gầy như củi huyết thánh thu hồi ánh mắt, tiếp tục thu thi thể trên người bảo vật. Nằm ở khối băng thượng diện cổ thi, chính là một vị xuyên lấy kim áo mãng bào lão giả, vừa ý 60 mấy tuổi bộ dạng, cũng không biết chết đi bao nhiêu năm. Đang ở đó vị huyết thánh đi lấy cổ thi phần eo một khối ngọc bội thời điểm, cổ thi hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo màu đen cột sáng, xuyên thấu vị kia huyết thánh thân thể, lưu lại hai cái chén rượu lớn nhỏ huyết lỗ thủng. A, tử thi sống. Tới. Vị kia huyết thánh phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết, sau đó, thẳng tắp ngã xuống, rơi vào tiến lạnh như băng trong nước biển. Một lát sau, trên mặt biển, bay lên một tòa băng sơn, vị kia huyết thánh thi thể tự bị băng phong tại băng trong núi. Cách chương.